Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh nhận ra người đó cũng nhận ra anh. Giọng nói dịu dàng của cô ta đột nhiên trở nên bén nhọn hơn một chút. Cô ta kéo tay áo người đàn ông bên cạnh, Đường Ca. Chính là hắn, người đã giết tướng quân và uy phong của ta. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, vẻ tức giận hiện rõ trên mặt. Người đàn ông mà cô ta gọi nghe vậy liền quan sát kỹ Lệ Vi Lan, dừng lại một lúc trên thân đê. A, o của anh, không trực tiếp trở mặt, mà đưa tay ra, nho nhã cười nói. Anh bạn, gặp nhau ở đây cũng coi như có duyên, không bằng bỏ qua hiềm khích. Bàn tay này có nắm hay không? Lệ Vi Lan không do dự, đưa tay ra. Một luồng tê dại truyền đến, cơ mặt Lệ Vi Lan chỉ khẽ động, nắm chặt rồi buông tay. Sau cuộc giao tranh ngắn ngủi này, người đàn ông xác nhận rằng dị năng của mình không hiểu sao lại không có tác dụng với anh. Nụ cười của hắn chân thành hơn vài phần, vỗ về khuôn mặt tức giận của người phụ nữ trong lòng, cười nói với Lệ Vi Lan. Sau này hoan nghênh anh bạn đến căn cứ thành phố Di làm khách. Đồng tử của Lệ Vi Lan hơi co lại, vừa rồi khi tay và tay giao nhau trong chốc lát, một luồng điện đã theo tay đối phương truyền đến. Nếu không phải sấm sét hấp thụ toàn bộ sức mạnh của dòng điện, chỉ sợ anh cũng phải cứng đờ người trong chốc lát. Hệ lôi điện lại có thể khiến anh dễ dàng không chịu nổi, lại có thể nói hai chữ thành phố Di và làm khách. Người này chẳng lẽ là đường luật của căn cứ thành phố Di? Nghe nói trước ngày tận thế, hắn là người đứng đầu thế hệ thứ hai ở thành phố Di. Sau khi tận thế đến, hắn nhanh chóng thức tỉnh dị năng hệ lôi điện. Hơn nữa còn dựa vào cả căn cứ thành phố Di, từ vật tư đến nhân lực đều do hắn điều động. Nếu người khác được hắn nói một câu hoan nghênh đến làm khách, có lẽ sẽ phải mừng như điên. Điều này có nghĩa là người được hắn nói câu này đã có tư cách vào căn cứ thành phố Di. Nhưng Lệ Vi Lan chỉ mỉm cười nhàn nhạt gật đầu. Cảm ơn anh Đường mời, sau này có thời gian nhất định sẽ đến. Vậy thì tôi sẽ chờ tin vui. Đường Luật cười nói. Người phụ nữ trong lòng hắn dường như vẫn chưa hài lòng, muốn nói gì đó nhưng đột nhiên cảm thấy phần eo bị nắm chặt có chút đau nhói, lời nói đến bên miệng bị điện làm mềm nhũn. Người phụ nữ khẽ rên lên một tiếng, gần như được hắn nửa dìu nửa bế đi. Mãi đến khi tiếng động cơ xe xa dần, Lệ Vi Lan mới nheo mắt lại, ngồi xuống bên đống lửa tiếp tục gặm gà rán. Là gà rán do Tranh Tranh tặng, chỉ có điều này là quan trọng. Còn những người vừa rồi, còn căn cứ thành phố gì, sớm muộn gì anh cũng sẽ đi đòi lại món nợ này. TBC vào lúc này, thậm chí còn không quan trọng bằng con gà rán trong tay anh. Vừa rời khỏi nơi đó, trên xe, Bạch Tô đã bắt đầu rơi nước mắt. Những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên đôi mắt cô ta, từng giọt rơi xuống cánh tay trắng nõn, vẻ mặt khóc không thành tiếng vô cùng đáng thương. Đường Luật thở dài, biết Bạch Tô trách hắn không trả thù cho cô ta ngay tại chỗ, còn ngăn cô ta nói chuyện. Nói thật, mặc dù cô ta là dị năng giả hệ trị liệu hiếm có trong ngày tận thế, nhưng khả năng quan sát cục diện và đánh giá tình hình thực sự không ổn. Cách chương